Xuyên đến văn mẹ kế, lên game show trăm con bạo hồng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 128, đúng vậy. Trịnh Hiến còn có lặn xuống nước trứng cùng mô tô nước thuyền trứng. Trịnh Hiến nhìn nàng một màn này, chỉ cảm thấy Diệp Vân Linh một chút đều không có nữ minh tinh bộ dáng. Thật là cái vô lại. Hắn tới phía trước xác thật không có quá nhiều mà hiểu biết Diệp Vân Linh. Mỗi ngày phát sóng trực tiếp hồi phóng như vậy trường. Từ sớm bá đến buổi tối 9 giờ. Không phải chân ái phấn ai có cái kia tâm tình xem a, huống chi Trịnh Hiến phi thường chán ghét Diệp Vân Linh. Nhiều liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy là đối nữ thần phản bội. Nhìn đến khoảng thời gian trước hot search thượng xuất hiện những cái đó Diệp Vi Vi mặt trái hot search mục từ. Trịnh Hiến đều không cần giải chân tướng. Liền vô điều kiện tin tưởng chính mình nữ thần. Lược hiện có chút cuồng vọng nói. Ngươi không cần như thế. Bởi vì ngươi là không có khả năng sẽ thắng ta. Diệp Vân Linh cũng lười đến cùng nàng xính miệng lưỡi chi tranh. Thực mau hai bên bắt đầu rút thăm. Vì công bằng khởi kiến. Một cái làm Diệp Vân Linh chảo. Một cái là Trịnh Hiến chảo. Cuối cùng một cái từ thôn trưởng Trương Hy Minh chảo. Diệp Vân Linh nhìn kia một đống viết hảo cuốn lên tới tờ giấy. Trong lòng ở mặc niệm. Thủy thượng phi thiên cá. Thủy thượng phi thiên cá. Cái này nàng chưa từng chơi. Tuy rằng thứ này nguyên lý chính là trên người cõng phi hành dù. Làm du thuyền lôi kéo phi. Thật muốn là tính lên nói. Đây là thấp xứng bản lướt đi. Cái này chơi lên khẳng định không bằng lướt đi cùng nhảy dù này đó ký. CS thích có ý tứ. Nhưng nhiều như vậy hạng mục. Đây là số lượng không nhiều lắm nàng không có chơi qua. Này một buổi chiều thời gian hữu hạn. Thi đấu xong rồi khẳng định không có thời gian đơn độc chơi. Diệp Vân Linh tự nhiên cũng muốn thử xem chưa từng chơi. Kết quả nàng ôm đồm tới rồi mô tô nước thuyền. Nhìn đến kia tờ giấy đoàn khi. Diệp Vân Linh đều sợ ngây người. Trịnh Hiến nhìn đến nội dung là mô tô nước thuyền khi. Tức khắc cười ha ha. Nói, ngượng ngùng, người bắt được một cái ta am hiểu. Trịnh Hiến nói mô tô nước thuyền hắn am hiểu thật đúng là không phải hắn khoác lác. Này mấy hạng hạng mục chung. Trừ bỏ bắn tên liền thuộc mô tô nước thuyền hắn nhất am hiểu. Tuy rằng thứ này đơn giản. Cần phải cũng là yêu cầu một chút bản lĩnh. Sớm chút năm mô tô nước thuyền còn không có bằng lái vừa nói. Cho nên rất nhiều đều là tùy tiện chơi. Sau lại cái này hạng mục cũng ra tới muốn khảo bằng lái. Đương nhiên không phải sở hữu địa phương đều có ở khảo. Rất nhiều người sẽ không để trong lòng. Vừa vặn Trịnh Hiến hắn liền khảo. Diệp Vân Linh còn đắm chìm ở chính mình trừ đến bắn tên cái này bi thương sự tình giữa. Nhịn không được lấy tay phải chụp phủi tay trái. Trong miệng toái toái niệm chứ. Kêu ngươi tay thiếu. Kêu ngươi tay thiếu. Liền như vậy điểm đồ vật đều chảo không tốt. Chảo cái gì không tốt. Như thế nào liền bắt được cái này mô tô nước thuyền đâu. Mà mọi người xem đến một màn này. Chỉ đương Diệp Vân Linh ở ảo não chính mình bắt được sẽ không. Thư Nhã bọn họ đều thế nàng khẩn trương một phen. Trịnh Hiến lại là khóe miệng lộ ra đắc ý tươi cười. Mỗi năm thành phố S kỳ thật đều sẽ có mô tô nước thuyền thi đấu. Tiết mục tổ lại vốn dĩ liền muốn có này đó thi đấu nội dung. Trước tiên liền cho mời lại đây tương quan trọng tài cùng huấn luyện viên. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ ở cái này địa phương. Chờ Diệp Vân Linh cùng Trịnh Hiến hai người đổi hảo quần áo ra tới. Hai người trên người toàn bộ đều thay bó sát người trường tụ bơi lội phục. Diệp Vân Linh ăn mặc một thân màu đen khẩn y xuất hiện. Một con hắc bạch sắc nón bảo hộ kẹp ở phủ hạ. Thật dài tóc chát thành một cái cao đuôi ngựa ném ở sau người. Trên người không có một kiện dư thừa trang sức. Cả người thoạt nhìn lại là phi thường soái khí. Tiết mục tổ bên kia cũng đem thi đấu địa điểm đều thiết trí hảo. Trên biển nổi lơ lửng không ít phù cầu. Huấn luyện viên lại đây cùng Diệp Vân Linh cùng với Trịnh Hiến giảng nói thi đấu quy tắc. Kỳ thật thi đấu quy tắc cũng không phức tạp. Giữa biển sẽ có trên biển tổng cộng đặt 2 bài 10 cái phù cầu. Thi đấu giả yêu cầu cưỡi mô tô thuyền nhanh chóng ép hình qua đi ở cuối cùng một cái phù cầu nơi đó áp cong trở về. Nhanh nhất tốc độ trở lại khởi điểm. Vậy tính thắng. Thi đấu quy tắc nghe tới đơn giản. Nhưng thực tế thượng thao tác lên cũng không dễ dàng. Đầu tiên muốn giảm tốc độ. Bất luận cái gì phương tiện giao thông quá nhanh đều sẽ có lật xe nguy hiểm. Liền cùng đua xe là một đạo lý. Tiếp theo quá nhanh tốc độ sẽ nhấc lên tảng lớn sóng chiều. Đến lúc đó rất có thể liền đôi mắt đều không mở ra được. Chẳng sợ mang mũ cũng dễ dàng ảnh hưởng tầm mắt. Cuối cùng liền nhất hư tình huống. Chính là có khả năng hai chiếc mô tô thuyền tương ngộ tình hình lúc ấy có chạm vào nhau nguy hiểm. Đương nhiên loại tình huống này lão lái xe đều không quá khả năng sẽ phát sinh. Phàm là sự đều có vạn nhất. Mô tô thuyền nhanh nhất khi tốc có thể đạt tới 290 km. Một khi đụng phải, cái kia trường hợp phi thường nguy hiểm. Lục Tử Hạo nắm Lục Ngữ Nịnh tay lại đây. Lục Ngữ Nịnh hướng về phía Diệp Vân Linh kêu. Vân dì cố lên. Nàng chỉ đương Vân dì muốn cùng người kỵ mô tô thuyền đến trên biển chơi. Đáy mắt còn có vài phần hâm mộ. Lục Tử Hạo lại là sắc mặt có vài phần ngưng trọng. Ngươi, cẩn thận một chút, áp cong thời điểm đừng quá gấp. An toàn đệ nhất, thua cũng không quan hệ. Khó được nhìn đến Lục Tử Hạo giống cái tiểu lão đầu giường như lải nhải. Diệp Vân Linh tiến lên đi sờ sờ đầu của hắn nói. Yên tâm đi, ngươi sẽ không có việc gì. Lục Tử Hạo đem chính mình đầu hướng bên cạnh một bên trốn đi. Nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu. An toàn đệ nhất, thật muốn là thua. Chúng ta Lục gia nuôi nổi ngươi. Diệp Vân Linh nhịn không được cười. Gia hỏa này tiềm ý tứ còn không phải là thua không quan hệ. Không cần xin lỗi. Cùng lắm thì không hỗn giới giải trí. Chúng ta Lục gia có tiền nuôi nổi ngươi. Lời này không chỉ có Diệp Vân Linh nghe hiểu. Hợp với phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu đều nghe hiểu. Tiểu Lục tổng lời nói mới rồi hảo soái a, xong rồi. Ta phải bị mê hoặc. Không hổ là tiểu Lục tổng. Nói chuyện đều là kia mà khí phách. Tuy rằng nuốt lời không tốt. Nhưng ta liền thích như vậy thiên sủng. Tuy rằng Trịnh Hiến bộ dáng rất cuồng. Ta nhìn cũng phiền. Bất quá này một ván Diệp Vân Linh phải thua không thể nghi ngờ. Theo ta được biết. Trịnh Hiến thực thích cái này vận động. Cái này mô tô nước thuyền thậm chí còn khảo bằng lái. Diệp Vân Linh căn bản so không được. Diệp Vân Linh phỏng chừng liền chân ga ở nơi nào cũng không biết đi. Nàng lần này đáp ứng đến thật sự quá xúc động. Ca ca tất thắng, ta tin tưởng ngươi. Diệp Vân Linh phải thua. Trịnh Hiến bĩu môi, một bộ coi thường này tiểu quỷ điệu bộ như vậy bộ dáng. Cách chương.